Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 297, ta sẽ phụ trách. Đen dài thẳng tên của thiếu nữ gọi là Akiyama Mio, là Yamanaka Sawako phụ trách câu lạc bộ Kaon. Thành viên, mới vừa giờ học món thời điểm nàng chuẩn bị đi rửa mặt tinh thần. Nhưng là không nghĩ đến vừa lúc ở nhà xí gặp được sân trường bá lăng sự kiện. Mặc dù đối với mấy cái kia nhuộm lấy tóc nữ sinh có chút sợ hãi. Nhưng chính nghĩa nàng vẫn là đứng dậy ngăn cản đối phương. Trải qua một phen chính nghĩa tuyên ngôn sau, nàng thành công cảm hóa đối phương. Để cho đối phương hoàn toàn nhận thức được sai lầm của mình. Cũng trở thành fan của nàng. Nếu như tại trong manga hình dạng của nàng tuyệt đối đẹp trai nổ rồi. Nhưng tiếc là chính là đẹp trai bất quá 3 giây. Cảm hóa mấy cái thiếu nữ bất lương đang chuẩn bị rời đi nàng bị cống thoát nước cửa vào đẩy ta té. Lộn mèo một cái, thật người đều nằm trên đất. Mấy ngày nay cống thoát nước cửa vào có chút hư hại. Cho nên lên có chút nước đọng. Ngã xuống nàng vừa vặn liền nằm ở nước đọng lên. Mặc dù cũng không phải là rất dơ, nhưng quần áo ướt sau vẫn là rất khó chịu. Để cho bạn tốt giúp đi lớp khác mượn một bộ quần áo thể thao sau. Nàng liền đến câu lạc bộ hoạt động bộ, chuẩn bị tạm thời thay mượn được quần áo. Để cho nàng có chút im lặng là từ nhà vệ sinh đi tới hoạt động bộ phòng cái này một hồi áo lót của. Nàng cũng bị thấm ướt, mặc dù có chút xấu hổ. Bất quá cũng may trường học tư lập Sakuragaoka là một khu nhà cao trung nữ. Coi như không mặc áo lót cũng không có ảnh hưởng gì. Duy nhất đáng giá nàng vui mừng là hôm nay ánh mặt trời coi như không tệ. Nếu như cầm quần áo phơi tại âm nhạc giáo viên mà nói buổi chiều tan học trước lẽ ra có thể làm. Nhưng nàng vừa mới cởi xong quần áo, âm nhạc giáo viên cửa liền bị người đẩy ra. Chờ một chút. Risu, hơi chờ một chút, ta vẫn chưa đổi hết quần áo đây. Nghĩ đến mới vừa chính mình vì không có nhiều thời gian quên khóa cửa sự tình. Akiyama Mio cũng có chút hối hận, mặc dù đều là nữ sinh, nhưng tính cách của nàng phi thường xấu hổ. Bị bạn tốt thấy được quả thể sau, vẫn sẽ cảm giác phi thường xấu hổ. Đáng ghét, lại có thể không hề có một chút nào nghe. Sau đó nhất định muốn giáo huấn nàng một trận. Akiyama Mio đem một món cuối cùng bra đẩy tới cánh. Tay cong chỗ. Phòng học âm nhạc cửa chính cũng bị mở ra. Nhưng cùng nàng tưởng tượng có chút bất đồng chính là. Người tiến vào cũng không phải là bạn tốt của nàng Tainaka Risu. Mà là một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam sinh. Nhìn mình một chút không mảnh vải che thân thể. Lại nhìn một chút ánh mắt khiếp sợ kia của nam sinh. Đại não của Akiyama Mio nhất thời liền bởi vì siêu gánh vác vận chuyển đình chỉ công tác. Cả người đều giống như bị làm hóa đá ma pháp, sững sờ ngay tại chỗ. Hai hàng nước mắt trong suốt theo khóe mắt của nàng chảy xuống. Thoạt nhìn giống như bị XX, không ai thèm lấy rồi. Mẹ, thật có lỗi, ta đã, không. Chẳng qua là bị ta thấy hết mà thôi. Cũng không phải là nghiêm trọng như vậy sự tình được không? Thấy thiếu nữ quả thể trong nháy mắt đó Chiya cũng sửng sốt một chút. Cho là tánh mạng của mình đến đây chấm dứt. Tiếng thét chói tai của thiếu nữ nhất định sẽ đưa tới vô số người. Sau đó chính mình bị làm thành toàn quay lén trực tiếp từ trên lầu ném xuống. Nhưng phản ứng của thiếu nữ lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bị xem hết trơn sau cũng không có hô to, mà là thật giống như bị chơi xấu. Thẳng tắp đứng tại chỗ để lại nước mắt, nhưng phản ứng của thiếu nữ lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bị xem hết trơn sau cũng không có hô to, mà là thật giống như bị chơi xấu. Thẳng tắp đứng tại chỗ để lại nước mắt, ta tự giới thiệu mình một chút. Tên của ta gọi là Chiya X von Iben, là tư lập Subu học sinh, bị kêu tới trợ giúp chuẩn bị chuyện của lễ hội học viện. Mặc dù cảm giác chuyện mới vừa rồi ta cũng không có trách nhiệm gì. Nhưng dù sao thu lợi lớn nhất người chính là ta. Cho nên ta sẽ phụ trách. Nếu ta thấy được ngươi quả thể, vậy hãy để cho ngươi cũng nhìn một chút ta quả thể tốt rồi. Cứ như vậy mọi người liền huề nhau. Đuổi mau dừng tay, ngươi là ngu ngốc sao? Nhìn lấy Chiya thật muốn cởi xuống chính mình quần áo. Thiếu nữ vội vàng tiến lên một bước, ngăn cản hành động của Chiya. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, bất quá nàng lúc này trên người đều không mặc gì. Mới vừa cái nhìn kia bởi vì khiếp sợ cho nên Chiya trên thực tế cũng không có thấy rõ bao nhiêu thứ. Nhưng bây giờ thiếu nữ chạy tới sau, Chiya đem cả người nàng một tia không kém tất cả đều ghi tạc trong đầu. Xin lỗi, chỉ đùa một chút mà thôi. Bất quá vị tiểu tỷ tỷ này, ta cảm giác ngươi tốt nhất vẫn là mặc quần áo vào. Dù sao ta cũng là một cái bình thường nam sinh. Một mực cái bộ dáng này mà nói ta cũng không dám hứa chắc chính mình không làm cái gì đó. Bị Chiya nhắc nhở một cái sau, thiếu nữ cũng lần nữa nhớ lại chính mình bị nhìn hết sự tình. Cho Chiya một cái tát sau lập tức luống cuống tay chân mặc vào một bên quần áo thể thao. Không, bất quá có lẽ là bởi vì thực sự quá lo lắng nguyên nhân mặc nửa ngày. Nàng đều không có thể đem y phục mặc lên. Nếu như không phải là sợ hãi nàng lại cho chính mình một cái tát mà nói Chiya cũng không nhịn được. Đi lên hỗ trợ, xin lỗi, ta biết sai không ở ngươi. Nhưng là, thật vất vả mặc quần áo vào sau. Nhìn lấy trên mặt Chiya giấu bàn tay, thiếu nữ sắc mặt có chút mắc cỡ đỏ bừng nói xin lỗi lên. Mặc dù bị Chiya thấy hết, nhưng dựa theo pháp luật tới nói, Chiya cũng không có trách nhiệm gì. Để cho Chiya đến âm nhạc giáo viên người là Yamanaka Sawako. Quên khóa cửa là chính nàng. Thật muốn coi là Chiya mới là người bị hại kia. Không sao, dù sao ta cũng nhìn thấy một chút phi thường mỹ đồ tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái đó, xin ngài đem chuyện mới vừa rồi quên mất. Nếu không ta sẽ rất khốn nhiễu. Nghe được lời của Chiya sau, trên mặt Akiyama Mio đỏ thắm càng thêm rõ ràng lên. Không, loại chuyện này ta cả đời cũng không có khả năng quên mất. A, cái kia có thể xin ngài dựa theo trước nói, đối với ta phụ trách sao? Đao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?